Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, một phong thư nhà. Lão Tam Giác, 56 quân quân bộ, Phổ Hạt Tử chỉ vào Sa Bàn, thanh âm khàn khàn ra lệnh, nhất định phải phòng ngừa. 57 quân, thành phòng lữ, cùng quân phản loạn còn lại mấy cái đoàn, cùng theo Mi Hà ven bờ hướng ra bên ngoài xung kích. Đánh lâu dài, bọn hắn khẳng định là không kiên trì nổi. Muốn hiểu cục, biện pháp duy nhất chính là đánh xuyên qua chúng ta vây quét khu. Đi cùng khu 5 bộ đội tụ hợp. Mệnh lệnh của ta liền một cái. Không tiếc bất cứ giá nào. Tại cảnh nội cho ta toàn diệt phản quân. Đám người nghe tiếng về sau. Nhao nhao gật đầu. Đáp lại, báo cáo tư lệnh. Ta thu được một phong văn kiện mật. Cần ngài tự mình mở ra. Thiếp thân cảnh vệ đi vào trong phòng. Sau khi chào nói, văn kiện mật là ở đó gửi tới. Phổ Hạt Tử quay đầu lại hỏi đạo. Cảnh vệ nhìn thoáng qua người chung quanh. Không có lên tiếng. Được, các ngươi tiếp tục thảo luận. Phổ Hạt Tử lĩnh hội cảnh vệ ý tứ. Hướng về phía tham mưu đoàn đội phân phó một câu. Cũng nhanh bước rời đi phòng họp. Tư lệnh trong phòng nghỉ. Phổ Hạt Tử ngồi trên ghế. Nhíu mày lại hỏi. Chỗ nào gửi tới? Là thành phòng lữ. Cảnh vệ trả lời một câu về sau. Đưa tay đem in ra thư tín. Đặt ở trên mặt bàn. Ngươi ra ngoài đi. Phổ Hạt Tử khoát tay áo. Cảnh vệ rời đi. Phổ Hạt Tử cầm lấy giấy viết thư. Mặt không thay đổi nhìn lại. Phụ thân thân khải. Viết phong thư này thời điểm. Ta uống rất nhiều rượu. Mấy lần muốn cho ngài gọi điện thoại. Nhưng lại hèn yếu không dám đối mặt ngài thanh âm. Ngài chất vấn. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy viết một phong thư nhà. Càng có thể biểu đạt rõ ràng ta ý nghĩ. Cảm xúc. Cùng hối hận. Lão Tam Giác địa khu bộc phát nội chiến. Không phải nhi mong muốn. Cũng không thần mong muốn. Xung kích khảo sát đoàn sự kiện. Đúng là ta một tay chủ hoạch. Đồng thời đồng ý chấp hành. Nhưng ngài gặp chuyện sự tình. Ta cũng không rõ ràng. Ta không biết ngài có phải không có hoài nghi tới ta. Nhưng ta có thể nói cho ngài. Ngài vĩnh viễn là phụ thân của ta. Là ta tôn kính người. Ta trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch. Cùng ta giáo dưỡng. Là không thể nào để ta làm ra loại này quyết định. Lấy nhi tử thị giác nhìn. Ta Phổ hệ binh đoàn vạn không thể cùng tam đại khu liên hợp. Có trở xuống mấy điểm nguyên nhân. 1. Lão Tam Giác vị trí địa lý. Ở vào khu 5 cùng tam đại khu xung đột khu vực. Nếu như chúng ta phản bội khu 5. Cùng tam đại khu hợp tác. Chúng ta sẽ đối mặt với khu 5 vĩnh viễn không ngừng nghỉ quân sự quấy rối. Cùng kinh tế thượng quản khống cùng chế tài. Đây đối với lão Tam Giác địa khu phát triển. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta khả năng đem đứng trước vài chục năm. Thậm chí thời gian dài hơn chiến tranh. 2. Tam đại trong vùng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Các phe phái lục đục với nhau. Quân phiệt hỗn chiến không ngừng. Cục chính trị mặt phức tạp. Chúng ta không quản lựa chọn ai. Tương lai đều muốn gặp hợp tác phương đối địch phe phái chèn ép. Cái này cùng chúng ta vững bước phát triển ý tưởng có chỗ xung đột. 3. Ta Phổ hệ binh đoàn cùng xuyên phủ hệ. Khu 8. Khu 9 ở giữa, tồn tại không cách nào coi nhẹ mâu thuẫn, cùng oán hận, chúng ta cơ sở binh sĩ, sĩ quan cao cấp, tuyệt đại đa số đều không thể tiếp nhận cùng bọn hắn hợp tác. Mà loại mâu thuẫn này, chính thức lần này nội chiến bộc phát đầu nguồn, mà không phải ta Phổ Hưng quyền nhất hô bách ứng. 4. Trừ công khai mâu thuẫn bên ngoài, ta Phổ hệ sĩ quan cao cấp, tướng lĩnh. Đều cùng khu 5 có khó mà dứt bỏ ràng buộc. Chúng ta cùng nơi đó tồn tại rất nhiều khách quan chính trị thông gia. Tồn tại rất nhiều dơ bẩn nhưng lại không thể coi thường dưới bàn giao dịch. Liền lấy Ngô Tuấn Sinh đến nói. Hắn hàng năm theo khu 5 cầm tới ngoài định mức quân phí. Cao tới 4-5 cái ức. Ngài bây giờ nói không cùng hợp tác. Giống như là đoạn hắn tài lộ. Buộc hắn ủy quyền. Vì lẽ đó hắn mới muốn phản. Bây giờ nội chiến đã bắt đầu. Quê hương của ta khắp nơi trên đất khói lửa. Dân chúng của chúng ta chẳng những trải qua lấy cằn cỗi. khốn khổ sinh hoạt, còn muốn trải qua lấy chiến tranh không ngừng, làm sinh ra ở trên vùng đất này hài tử. Ta không cách nào nhìn thẳng hỏa lực cho quê quán mang tới đau đớn cùng tổn thương. Vì lẽ đó, ta thỉnh cầu phụ thân có thể một lần nữa suy nghĩ phổ hệ tương lai hướng đi. Có thể thận trọng làm ra lựa chọn. Ta tôn kính nhất phụ thân. Con của ngài vĩnh viễn là cái kia có can đảm gánh chịu trách nhiệm dũng sĩ. Ta sẽ không coi nhẹ sai lầm của mình. Ta đem dùng sinh mệnh đến rửa sạch ngoại giới đối ta hiểu lầm. Ta đem dùng sau cùng hò hét, hô hào, đình chỉ nội chiến. Phụ thân, ta sẽ gánh chịu lần này nội chiến hết thảy trách nhiệm. Đồng thời, ta từ đáy lòng hy vọng ngài có thể cùng khu năm hòa hoãn quan hệ, để chúng ta trở lại lúc đầu khởi điểm. Gặp lại, phụ thân của ta, gặp lại, quê hương của ta. Nguyện ta vong hồn, thủ hộ mỗi một tấc quốc thổ. Nguyện ta kiếp sau, còn làm con của ngài. Phổ Hưng quyền tuyệt bút. Phổ Hạt Tử nhìn xem cái này phong thư nhà. Một thân một mình ngồi tại lạnh lùng nghỉ ngơi trong phòng. Khóc khóc không thành tiếng. Hắn nắm chặt giấy viết thư. Cực kỳ bi thương. Làm lão tam giác địa khu lãnh tụ. Hắn cùng nhi tử đối đãi sự tình góc độ. Là không có cách nào nhất trí. Tại Phổ Hạt Tử thị giác trong. Tam đại khu quật khởi. Đã sơ hiển mánh khóe. Tương lai chỉ cần có thể hoàn thành nhất thống. Vậy sẽ tại AM có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Nếu như tương lai lão tam giác địa khu muốn thành lập đại khu, cái kia nhất định phải tranh thủ đến tam đại khu hỗ trợ. Đây chính là vì cái gì? Phổ Hạt Tử trong lòng thiên hướng về muốn một lần nữa làm ra lựa chọn. Hắn biết loại này lựa chọn có thể sẽ cho lão tam giác địa khu mang đến đau từng cơn. Tựa như Phổ Hưng quyền nói như vậy, chỉ cần lập trường thay đổi, cái kia không cách nào tránh thoát lần này nội chiến. Nhưng đối với Phổ Hạt Tử mà nói, hắn là lãnh tụ, là lão tam giác địa khu cao nhất quyết sách người. Đứng tại góc độ của hắn, dùng một trận nội chiến, dùng nhất định hy sinh, thay cái tương lai là cần thiết. Dù là loại này tương lai, là tại bộ phận dân chúng đau từng cơn chung thực hiện. Cũng ở đây không tiếc. Trên một điểm này, hai cha con cách nhìn là không nhất trí. Phổ Hưng quyền cũng chưa từng có nghĩ tới tạo phản. Hắn một hệ liệt động tác, toàn bộ là nhằm vào tam đại khu. Hắn chỉ muốn chặt đứt phổ hệ cùng nó ở giữa liên hệ. Để tương lai dung hợp không cách nào thực hiện mà thôi. Hắn rất đơn thuần, cùng Bồ Hưng bang tính cách hoàn toàn không giống. Cho nên liền có hôm nay cái này phong thư nhà. 57 quân, cái kia đồng dạng gian phòng trống rỗng bên trong. Phổ Hưng quyền tự mình cho thành phòng lữ tất cả sĩ quan phát tin tức. Nội dung phi thường ngắn gọn. Đình chỉ nội chiến, về nhà đi. Cùng một thời gian, thành phòng lữ lữ trưởng công bố Phổ Hưng quyền gia thuộc. Tất cả sĩ quan đứng tại rách nát trong phòng chỉ huy. Thần sắc trang nghiêm cúi đầu đứng im. Ngô Tuấn Sinh nghe được thành phòng lữ biến cố về sau. Lập tức dẫn người vọt vào Phổ Hưng quyền chỗ gian phòng bên trong. Nhưng nhìn thấy chỉ là một cỗ thi thể. Phổ Hưng quyền nuốt súng tự sát. Vì không làm cho chú ý. Còn dùng ghế sofa gối dựa bao lấy họng súng. Mẹ nhà hắn. Vì cái gì không nhìn chằm chằm điểm. Ngô Tuấn Sinh phẫn nộ đến cực điểm quát mắng. Cảnh vệ cúi đầu. Cũng không dám phản bác. Chỉ giữ im lặng. Phổ Hưng quyền trước khi chết hò hét. Đối với lão tam giác trong khu vực chiến kết thúc thôi động. Là vượt quá tưởng tượng. Sau 2 giờ, thành phòng lữ tuyên bố đầu hàng. 57 quân rất nhiều danh cấp. Cấp đại đội đơn vị tác chiến. Toàn bộ chạy, hướng phổ hệ binh đoàn đầu hàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.